Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, đạo thai lên trời, bất diệt đạo tính, hoàn thành kim ngân đồng thiết, bắt đầu Trần Thủ Chuyết còn không có cảm giác gì, thế nhưng theo hoàn thành sau khi ngày đêm liên tục tu luyện, Trần Thủ Chuyết dần dần cảm giác được một điểm kim tính. Điểm này kim tính hoàn toàn siêu thoát Trần Thủ Chuyết tu luyện tứ đại kim hệ pháp thuật. Kim ngân đồng thiết, nó vàng rực rỡ, tròn lanh canh, không chút tì vết nào. Có thể công, có thể thủ, vĩnh hằng bất diệt, kiên trì bền bỉ. Không chỉ là cái này kim tính, còn có một chút hỏa tính. Tam muội chân hỏa biến thành, cũng là như thế cảm giác. Này điểm hỏa tính cũng không mãnh liệt, thậm chí có chút lờ mờ. Thế nhưng có một loại có thể mang vũ trụ đốt sụp, núi sông đốt sạch cảm giác. Cái này hai loại sức mạnh không lớn, thế nhưng bản chất siêu cường. Trần Thủ Chuyết tuy rằng đưa chúng nó tu luyện được, thế nhưng đối với cái này không có đầu mối chút nào. Chẳng biết vì sao, không biết cần gì dùng, chỉ là yên lặng ôn dưỡng. Chính mình không hiểu, Trần Thủ Chuyết liền đi cầu dạy, nhưng đáng tiếc ngoại môn 12 cái lão sư cũng là không hiểu, tìm tới Cố Sơn Hà, Nguyên Thanh Phong, bọn họ cũng là không hiểu. Mỗi người, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, đều là sẽ tu luyện ra thuộc về tự mình Thái Thượng Thiên Đạo. Được đến hỏa kim lưỡng tính, chỉ là tu luyện nửa tháng, Trần Thủ Chuyết nhất thời chấn động toàn thân, lỗ chân lông đều mở, khắp toàn thân ấm áp, toàn thân, chư khiếu huyệt, gân cốt, kinh mạch, ngũ tạng, đều là được đến chỗ tốt. Tốt như vậy nơi, thậm chí liên tục 9 lần xuất hiện, một lần chấn động ngưng lại. Tầng 9 cửu ngưng, đây chính là cái này tầng cảnh giới tên nguyên do. Đến đây Trần Thủ Chuyết lại một lần tiến hóa. Thân thể trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, tinh khí thần đều là tăng lên, thần thức phạm vi mở rộng đến 660 trượng. Cảnh giới tăng lên, thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhưng không có làm sao cao hứng. Dựa theo bình thường, ít nhất hắn đến cuối năm mới có thể lên cấp, hiện tại mới tháng 7, trực tiếp sớm nửa năm, mấu chốt nhất chính là lần này tăng lên không bị khống chế, Trần Thủ Chuyết nghĩ ép đều ép không được. Có lúc loại này tăng lên cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cái này đại biểu mất đi sự khống chế. Ngay khi Trần Thủ Chuyết không biết làm sao lúc, có tin tức tốt truyền đến. Vương Ngũ lên cấp tử phủ, tu sĩ lên cấp tử phủ, đều sẽ gọi vài bằng hữu lại đây, mọi người chúc mừng một thoáng. Tin tức cũng là truyền cho Trần Thủ Chuyết, nào có cái gì do dự, Trần Thủ Chuyết lập tức đi tới chúc mừng nơi, vì sư huynh chúc mừng, Vương Ngũ tiệc mừng cố ý bao một cái khách sạn, vô cùng náo nhiệt, ở đây đã có 200-300 thái thượng đạo đệ tử, hắn nhân tình rất tốt, mọi người đều là lại đây vì hắn chúc mừng, Mộng Như nhận chủ trì đại cục, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết nhiệt tình tiếp đón, Trần Thủ Chuyết đến đây, ngược lại cũng không có lạ kỳ nổi bong bóng, giống như mọi người, bình thường theo một phần lễ, theo 200 linh thạch, mọi người chúc mừng, đầy đủ xếp đặt hơn 100 bàn, lúc này mới tiệc rượu kết thúc, mọi người đều là rời đi, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không hề rời đi, cuối cùng còn lại một ít Vương Ngũ bạn tri kỷ bạn tốt. Vương Ngũ đơn độc xếp đặt một bàn, Yến Xin bọn họ, ở đây khoảng chừng có 7-8 người, ngoại trừ Mộng Như Nhận, còn có một người thiếu niên, còn có Trần Thủ Chuyết làm vì động huyền cảnh giới, còn lại 5 người đều là tử phủ, những kia người đều là bạn cũ, tự nhiên nhận thức, Vương Ngũ hướng về mọi người giới thiệu Trần Thủ Chuyết, sau đó lần lượt từng cái giới thiệu. Thu Mạch Lạc Phong Huyền, Hoàng Ai Cao Thủy Trần, Sạn Oanh Tây Môn La Yên, Vạn Điên Lê Dương, Chiếu Kính Thần Nhai Thất, Cảnh Nhuận Cao Phong, Thu Mạch, Hoàng Ai, Sạn Oanh, Vạn Điên, Chiếu Kính, Cảnh Nhuận đều là Thái Thượng Đạo chi nhánh tên gọi. Mọi người bên trong, chỉ có Cảnh Nhuận Cao Phong không có lên cấp tử phủ. Những người khác đều là tử phủ chân sĩ. Bọn họ ở Vương Ngũ giới thiệu sau, mỉm cười cùng Trần Thủ Chuyết chào hỏi. Vương Ngũ tiếp tục nói, vốn là chúng ta cái này sóng sư huynh đệ trong, còn có A Tửu, chỉ là hắn lần trước bị thương quá nặng, vẫn không có khôi phục. Tất cả mọi người là cảm thán. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, cái này sóng người cùng mình cùng chúc cửu kiếp bọn họ không sai biệt lắm. Thuộc về một giới đồng môn, bọn họ cơ bản đều là tu luyện tới tử phủ cảnh giới. Trong đó số may A Tửu, lên cấp đến pháp tướng, vận may không tốt Cảnh Nhuận Cao Phong, vẫn là động huyền. Mọi người ở đây, phân chủ khách ngồi xuống, lần lượt từng cái lại cho Vương Ngũ tặng quà. Vừa mới cũng đều là theo chúng, hiện tại mới là thật bằng hữu chân chính lễ vật. Trần Thủ Chuyết tiền lì xì bao một viên thượng phẩm linh thạch, tiện tay nhét ở Vương Ngũ trong tay. Đây mới là hắn chân chính quà tặng. Vương Ngũ cũng không khách khí, trực tiếp thu rồi. Bọn họ nhưng là cùng nhau qua mệnh giao tình. Trần sư đệ, ta xem ngươi đã động huyền tầng 9. Ngươi cảnh giới này nhưng là có chút nhanh, đến ép một chút. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, nhanh. Trần sư đệ, chúng ta Thái Thượng Đạo tứ đại đạo thai đăng thiên pháp, ngươi có từng tu luyện qua? Trần Thủ Chuyết một mặt mờ mịt, nói, cái gì đạo thai đăng thiên pháp? Vương Ngũ mấy người liếc mắt nhìn nhau. Thu Mạch Lạc Phong huyền lặng lẽ thi pháp, thật giống một cái kết giới bao phủ mọi người. Trần sư đệ a, ngươi thăng quá nhanh, bất quá nhưng cũng là, ngươi còn không có vào nội môn, vì lẽ đó không có ai truyền dạy cho ngươi. Chúng ta Thái Thượng Đạo, mỗi cái cảnh giới đều là chính mình có đạo, chính mình chỗ đặc thù, ngưng nguyên tám cảnh, ngươi có thể hay không tu hành? Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, cái gì ngưng nguyên tám cảnh? Mọi người cùng nhau thở dài. Vương Ngũ nói, ngưng nguyên tám cảnh là ngưng nguyên cảnh giới Thái Thượng Đạo một loại đặc thù tu hành. Lấy càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái, ở thần hồn trong, lập xuống tám cảnh, theo ngươi tu luyện, gặp phải cửa ải khó, có thể lấy nát trong đó một cảnh, mượn cơ hội phá quan, tương đương với tám đạo phá quan bí pháp, có thể phá tám đạo tu luyện bình cảnh. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, chưa từng nghe thấy, bất quá hắn vào Thái Thượng Đạo, chính là động huyền cảnh giới. Bỏ qua liền bỏ qua đi, nào có thiên hạ chuyện tốt đều là chính mình. Đạo thai đăng thiên pháp, chuyện gì xảy ra, có thể nói sao? Vương Ngũ tiếp tục nói, Thái Thượng Đạo lên cấp đến động huyền cảnh giới, ngưng tụ đạo thai, có tứ đại đăng thiên pháp, đăng thai cửu thượng, thực thai hư đạo, nhất bộ âm dương, hồn viên như nhất. Tu sĩ lên cấp động huyền, ngưng tụ đạo thai, làm vì tu sĩ tu luyện mở ra đại đạo khởi nguyên. Đạo thai cực kỳ trọng yếu, bởi vì sẽ mang đến từng đạo đài thần thông. Đây là tu sĩ bản mệnh thần thông. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Cái kia lâm tiết đạo thai bản mệnh thần thông chính là thời gian tạm dừng. Ta Thái Thượng Đạo, tứ đại đăng thiên pháp, đều là đối với đạo thai thần thông một loại tăng lên. Đăng thai cửu thượng, cường hóa bản mệnh thần thông, như cùng ở tại đạo đài trên, hướng lên trên cất bước, rèn luyện tăng lên, này pháp có thể lấy 9 lần rèn luyện đạo thai bản mệnh thần thông. Ngươi cũng biết, đạo thai bản mệnh thần thông có mạnh có yếu, cái này rèn luyện một lần, liền có thể khiến thần thông thoát thai hoán cốt, kém nhau một chữ, cải thiên hoán địa. Tùy như thần thông túy sinh tuyền, nguyên lai chỉ là đối với sinh linh có hôn say tác dụng. Một bước hướng lên trên, biến thành sát sinh tuyền, hoàn toàn súng hỏa mai đổi pháo, uy năng lăng lên vô số. Lợi hại nhất, có thể lấy cường hóa bản mệnh thần thông 9 lần, mỗi một lần cường hóa, đều là thật giống đổi một cái thần thông. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, chính mình đạo đài thần thông, thật là không có gì để nói, luyện hóa thành thì không ngừng biến hóa, hiện tại đã biến thành huyền vũ trụ, không biết những thứ này đăng thiên pháp, đối với mình có tác dụng hay không. Vương Ngũ tiếp tục giới thiệu, thực thai hư đạo là lấy chính mình đạo thai làm trụ cột, tiến hành hóa thành hư ảo, lấy đạo thai thần thông làm vì nguyên, hóa sinh các loại cái khác thần thông, lấy thực hóa ảnh, lấy một phần nhiều, tương đương với nhiều vài cái đạo thai thần thông, trong đó nhiều nhất, có người ngưng luyện ra 8 cái hư đạo thần thông, thêm vào bản mệnh đạo thai thần thông, đầy đủ 9 đạo thần thông, ở động huyền cảnh giới ăn hết chỗ tốt, nhất bộ âm dương, không giống với thực thai hư đạo thần thông khó lường, nó chính là một cái thần thông, chia làm âm dương, biến hóa 2 cái, đến đây bản mệnh thần thông chia làm tương ứng 2 cái thần thông. Hơn nữa có thể âm dương tương hợp, uy năng càng mạnh, hồn viên như nhất, không giống với những thứ này trở nên mạnh mẽ biến gì, mà là trực tiếp tiến hóa, đem chính mình bản mệnh thần thông, trực tiếp tiến hóa một lần, một bước lên trời. Trần Thủ Chuyết yên lặng lắng nghe, sau đó hỏi, sư huynh, người thật lâu không lên cấp tử phủ, chính là vì cái này. Vương Ngũ mỉm cười nói, đúng, ta tu luyện chính là hồn viên như nhất, cái này hẳn là khó nhất, thế nhưng được đến tiền lời cũng là lớn nhất. Cái này pháp, chấm ngoặc kép, cái này không có biện pháp, ngươi chỉ có thể nhập nội môn, tông môn truyền thụ, vì lẽ đó ta đề nghị ngươi không nên gấp tại lên cấp tử phù. Bản mệnh thần thông, chỉ để ý trọng yếu, cường đại bản mệnh thần thông, có thể lấy nương theo ngươi một đời, tu luyện hộ đạo, hơn nữa có thể lấy mở phủ thời điểm, đến thành đại đạo. Tại tương lai mới có khả năng lên cấp thánh vực pháp tướng. Trần Thủ Chuyết đứng lên hành lễ, nói, đa tạ sư huynh truyền pháp. Sau đó không nóng lòng tu luyện, nhất định phải đi hắn một cái đăng thiên pháp, lại tấn thăng tử phủ. Tu sĩ đại đạo, dài dằng dặc vô tận, cần gì nóng lòng nhất thời. Mình đã có tử phủ cảnh giới hộ đạo thủ đoạn, chậm rãi tu luyện. Từng bước ổn buộc, đến thời điểm lại nói cái khác, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết chân tâm nghe theo chính mình khuyến cáo. Vương Ngũ rất là cao hứng, mọi người cũng là dồn dập gật đầu. Tiểu tử này hiểu chuyện, có thể giao. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói ra chính mình hiện tại vấn đề. Hắn đem cái này kim tính cùng hỏa tính biểu diễn ra. Vương Ngũ mấy người giúp hắn kiểm tra. Thế nhưng tất cả mọi người là không nhìn ra cái này là cái gì pháp lực. Đến nửa ngày, Vạn Điên Lê Dương nói, cái này, có thể hay không là bất diệt đạo tính. Làm sao có khả năng, đó là thánh vực chân nhân mới có thể ngưng tụ truyền thuyết lực lượng. Hắn chỉ là động huyền, ngươi đùa gì thế, đúng đấy, bất diệt đạo tính, chân ngã pháp lệnh, thánh vực dị tượng. Thánh vực chân nhân ba đại truyền thuyết, hắn mới là động huyền, làm sao có khả năng, mọi người toàn bộ phủ định hoàn toàn, Vạn Điên Lê Dương cũng là nói, khả năng ta nhìn lầm, đúng đấy, nằm mơ như thế, làm sao có khả năng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã có cảm giác, cái này hẳn là cái gọi là bất diệt đạo tính, Vương Ngũ nói, Trần Sư Đệ, cái này chúng ta cũng nhìn không ra đến. Ta nhớ tới ngươi cùng Mộc Dương Tổ Sư quan hệ rất tốt. Ngươi đi hỏi một chút hắn. Cái này, ta xem thánh vực đều là khó đoạn. Ít nhất phải pháp tướng chân quân. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Khẽ lắc đầu. Mình đã cùng bọn họ bị đứt đoạn truyền thừa quan hệ. Tuy rằng mặt sau có lúc liên lạc tới. Mộc Dương Đạo Nhân còn cho hắn phi phù. Có thể lấy tiếp tục tìm hắn hỗ trợ, chuyện có thể lấy cầu hắn làm. Thế nhưng loại này bên trên đại đạo truyền thừa, vẫn là không muốn tìm. Trần Thủ Chuyết không đề cập tới việc này, coi như đi qua, chúc mừng kết thúc. Trần Thủ Chuyết trở về ngoại môn, phi độn hư không. Trần Thủ Chuyết đột nhiên dừng bước, hắn suy nghĩ một chút, hét lớn một tiếng, người hộ đạo ở đâu? Nếu chính mình muốn người hộ đạo, tông môn tất nhiên sắp xếp người hộ đạo. Trong hư không, theo Trần Thủ Chuyết giống to, có người chậm rãi hồi đáp, ta ở. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, cách đó không xa một bà lão, chậm rãi xuất hiện, nhìn sang, Trần Thủ Chuyết kinh hãi. Bạch, Bạch Lê, là ta. Trần Thủ Chuyết, không nghĩ tới sao, ta thành ngươi người hộ đạo. Ngươi, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Hoảng hốt nhất mộng, lúc trước ngươi cứu ta sau, ta thật giống sinh vài con trai, ta đặc biệt yêu thích bọn họ, thế nhưng bọn họ không phải là người. Cuối cùng, bọn họ lớn rồi, rời đi ta, ta lại cũng không nhìn thấy bọn họ. Tất cả mọi thứ, đều giống như nằm mơ như thế. Thế nhưng ta tỉnh rồi, ta liền biến thành dáng dấp này. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Bạch Lê đám chó con toàn bộ ném thả ra ngoài. Nàng gắng vượt qua hạo kiếp, tự mình thức tỉnh, thế nhưng biến thành bà lão. Nàng tinh khí thần đều bị đám chó con hấp thu. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, cái này liền không có biện pháp khôi phục sao? Bạch Lê thảm đạm nở nụ cười, nói, không phải bị thương, tự nhiên hao tổn, không có biện pháp khôi phục. Bất quá, thụ này trọng thương, ta nản lòng thoái chí, thể khô nhưng không nghĩ thần tráng. Như vậy tu luyện, không ra 10 năm, ta là có thể lên cấp linh thần cảnh giới. Cái này xem như là niềm vui bất ngờ đi. Nói thì nói như thế, trong giọng nói đều là thống khổ cùng phiền muộn. Tốt được lắm nữ tu, biến thành như thế cái dáng dấp, ai cũng không chịu được. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Bạch Lê nói, ta khôi phục như cũ, tông môn vừa vặn có nhiệm vụ làm ngươi người hộ đạo. Bọn họ không biết tại sao đều là tách ra ngươi, bọn họ không đến, vậy thì ta đến. Ta có 10 năm lên cấp linh thần, liền bảo hộ ngươi 10 năm, xem như là ngươi cứu ta một mạng báo đáp đi. Trần Thủ Chuyết dùng sức gật gật đầu nói, đa tạ, không cần cảm ơn ta, không có ngươi ta cũng chết sớm. Đúng rồi, ngươi la lên ta làm cái gì? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút nói, ta gần nhất tu luyện đến hai cái pháp lực, ta tìm người quan sát, bọn họ đều là không biết, còn xin tiền bối hỗ trợ giúp ta xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạch Lê là pháp tướng chân quân, hẳn là có thể thấy được cái này kim tính hỏa tính đều là chuyện gì xảy ra chứ. Bạch Lê gật đầu, Trần Thủ Chuyết vận chuyển pháp lực, hóa thành lưỡng tính, nhất thời Bạch Lê biến sắc, mau mau tiêu tan, đây là thánh vực chân nhân mới có thể cô đọng bất diệt đạo tính. Loại này bất diệt đạo tính, giá trị liên thành, đây là vô số thánh vực chân nhân sở cầu chí bảo. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên ở trước mặt người biểu hiện. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Bạch Lê là người hộ đạo, vừa mới tửu lâu, thái thượng đạo bên trong yến hội, nàng không có tiến vào. Không biết Trần Thủ Chuyết đã biểu diễn mọi người, ta đã hiển lộ, rất nhiều người nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, đều có ai? Vương Ngũ, Thu Mạch Lạc Phong Huyền, Hoàng Ai Cao Thủy Trần, Sạn Oanh Tây Môn La Yên, Vạn Điên Lê Dương, Chiếu Kính Thần Nhai Thất, Cảnh Nhuận Cao Phong. Chấm ngoặc kép, Bạch Lê thở dài một tiếng, nói, phiền phức, người khác không biết, cái kia Sạn Oanh, Chiếu Kính, hai mạch tu sĩ, tất nhiên biết cái này là cái gì, bọn họ cố ý giả bộ hồ đồ. Trần Thủ Chuyết, người đại họa lâm đầu. Trần Thủ Chuyết nói, mọi người đều là đồng môn, còn sao, những khác có lẽ không đến nỗi, thế nhưng đây là bất diệt đạo tính. được đến một trong số đó, tất nhiên lên cấp pháp tướng. Người biết bao nhiêu người không cách nào phá vực hóa tướng, cả đời kẹt ở đây. Thánh vực bất quá 3.000 năm tuổi thọ, lên cấp pháp tướng đến hưởng vạn năm tuổi thọ. Bao nhiêu lão thánh vực đã mạo điệt lão hủ chờ đợi tử vong, nếu là có thể đến ngươi bất diệt đạo tính, bọn họ liền sẽ không chết. Sinh trước khi chết có đại khủng bố, thọ tận tai họa, tu tiên giới tam đại họa một trong. Bao nhiêu tông môn bởi vậy diệt vong, vì sống tiếp, bọn họ cái gì đều làm được. Phản lại thái thượng đạo, vậy thì như thế nào? Vì bất diệt đạo tính, không muốn nói gì đồng môn, chính là cha mẹ sư trưởng, con trai cháu trai, nên chết cũng đến giết. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói, vậy ta như thế nào cho phải? Cũng là dễ làm, trở về ngồi môn, đánh chết không ra. Bảo vật này đối với thánh vực giá trị liên thành, thế nhưng bọn họ đỉnh thiên mời ra pháp tướng linh thần. Ngoại môn nhìn không đỡ nổi một đòn, dù là đạo nhất, cũng là không cách nào phá mở ngoại môn phòng ngự. Trốn đi, ngươi liền không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.